Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Vương Thần Thủ Sát. Bí cảnh mở ra, đi, tiến bí cảnh, hiu hiu hiu, lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên, sau đó dấn thân vào bí cảnh bên trong. Ha ha, lão đại, chúng ta cũng đi vào. Long Giác không kịp chờ đợi, cái thứ nhất nhảy vào không trung. Đi, Vương Thần lăng không mà lên, đuổi kịp Long Giác bộ pháp. Hai người không phân tuần tự, cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong. Là Vương Thần, tiểu tử này thế mà không chết. Cái này sao có thể? Tô Bạch Y ánh mắt, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vương Thần chợt lóe lên thân ảnh. Hắn lập tức ngây ngốc trên không trung. Ồ, ta có vẻ giống như thấy được Ma Vương. Một cái Huyền Tây Thành võ giả vò đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xoát, Vương Thần chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Hắc Nhà núi đã không thấy tăm hơi. Hắn xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Hắn bốn phía nhìn một chút, đây là hoàn toàn hoang lương sa mạc khu vực, vào mắt đều là đầy trời cát vàng, không nhìn thấy một võ giả. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh Long Giác cũng không thấy, không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Móa, xui xẻo như vậy, ta thế mà bị truyền tống đến nơi rách nát này. Vương Thần hùng hùng hổ hổ, quyết định một cái phương hướng, vận chuyển hành giả bước, rời đi nguyên địa, thăng long bí cảnh bên trong. Có một cái phi thường bao la sa mạc, mỗi lần bí cảnh mở ra, chỉ có số ít người bị truyền tống vào cái này sa mạc. Cái này sa mạc rất lớn, nghe nói, trước kia có người truyền tống vào cái này sa mạc, một mực chờ đến bí cảnh kết thúc, đều không có từ trong sa mạc đi ra ngoài. Có thể thấy được cái này sa mạc lớn đến bao nhiêu. Thần Long bí cảnh bên trong hình dạng mặt đất đã sớm liền bị ngoại giới tất cả mọi người biết. Cho nên Vương Thần vừa tới nơi này, liền biết mình chẳng những bị truyền tống đến sa mạc, còn bị truyền tống đến sa mạc tít ngoài rìa. Nói cách khác, hắn phải xuyên qua toàn bộ hoang mạc mới có thể đến đặt chân chính bí cảnh. Sa mạc cùng bí cảnh, nơi này đồng dạng là không linh chi địa. Muốn là bình thường linh hải cảnh võ giả truyền tống vào nơi này, không có linh khí ngự không, đi không ra sa mạc, cũng là bình thường. Ai? Vương Thần thở dài một hơi, lại tăng nhanh mấy phần bộ pháp. Hắn có hành giả bước bằng thân, cũng không lo lắng đi không ra sa mạc. À, còn có một cái giống như ta thằng xui xẻo mà. Vương Thần dừng bước, bởi vì hắn tại phía trước phát hiện một võ giả. Ha ha. Tiểu tử, nhanh lên tới chịu chết. Cái võ giả này cũng phát hiện Vương Thần. Xa xa đối với Vương Thần ngoác, bởi vì phát hiện duy nhất một cái con mồi, thần sắc rất là hưng phấn. Hắc hắc, Vương Thần cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Từng bước một đi hướng người võ giả kia. Cách rất gần Vương Thần mới nhìn rõ ràng. Đây là một cái linh thủy 5 tầng võ giả. Tại thăng long bí cảnh bên trong, mặc dù không thể vận dụng linh khí, võ giả ở giữa vẫn là có thể nhìn thấy tu vi của mình. Ta sát, một cái linh hải cảnh võ giả. Người võ giả kia ánh mắt trên người Vương Thần ngưng tụ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Hắn âm chắc chắc cười một tiếng, nói, tiểu tử, gặp được ta tính ngươi không may, làm ta cái thứ nhất con mồi đi, phóng ngựa đến đây đi. Vương Thần ngoác ngoác ngón tay. Chết, người võ giả kia có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một cái linh hải cảnh võ giả dám phách lối như vậy. Hắn hất lên đầu, quơ nắm đấm liền giết tới. Vương Thần mấy bước phóng ra, nhanh đến đối thủ trước mắt lúc, cũng thuận thế vung ra một quyền. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Phốc, một đạo bạch quang lóe lên. Cái kia linh thủy cảnh võ giả thân thể trực tiếp nổ tung, biến mất tại bí cảnh bên trong. Hắn cũng chưa chết đi, mà là trực tiếp bị truyền tống ra thăng long bí cảnh. Cửu Phượng môn truyền tống trận cửa vào, một võ giả chật vật từ quang môn bên trong truyền tống ra, trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới đứng vững bước chân. Làm sao có thể, ta lại bị một cái linh hải cảnh võ giả miểu sát, thật sự là không may. Đối thủ thứ nhất chính là huyết mạch võ giả. Người võ giả kia sờ sờ đầu. Miệng bên trong còn tút tút thì thầm. Phế vật, Cửu Phượng Môn một chút vương giả cùng trưởng lão đều đưa ánh mắt đặt ở người võ giả kia trên thân. Thần sắc có chút không ngờ. Bởi vì đây là cái thứ nhất bị truyền tống ra võ giả. Ách, người võ giả kia bị mấy trăm tôn vương giả nhìn chằm chằm. Lập tức cảm giác lông tơ dựng ngược. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn bốn phía nhìn một chút. Mình lại là cái thứ nhất bị truyền tống ra. Có chút đệ tử thậm chí còn không có tiến vào Thăng Long. Xoát, giết chết đối thủ thứ nhất. Vương thần trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen cột sáng. Cột sáng có như thùng nước phẩm chất. Mọc ra một trượng, liền đứng ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Vô cùng dễ thấy. Hắn hiểu được. Điều này đại biểu hắn giết một người. Nếu như hắn giết hai người, màu đen cột sáng liền sẽ biến thành hai trượng. Giết chết 9 người liền sẽ biến thành 9 trượng. Giết chết 10 người, cột sáng liền sẽ biến thành màu xanh. Ý tứ chính là 10 người chạm, cột sáng biến thành màu trắng. Chính là bách nhân chạm, thiên nhân chạm, là kim sắc cột sáng. Vạn nhân chạm, là tử sắc cột sáng. 10 vạn người chạm, là tử kim sắc cột sáng. 100 vạn người chạm, chính là một cái hình rồng cột sáng. 100 vạn người chạm, cũng chính là Thăng Long ý tứ. Đây cũng là Thăng Long bí cảnh danh tự tồn tại. Bởi vì cột sáng vô cùng rõ ràng. Liền xem như cách rất xa. Người này giết nhiều ít người. Liếc qua thấy ngay, một chút tự nhận không có thực lực võ giả. Nhìn thấy thực lực cường đại người. Liền có thể trực tiếp đi đường. Cột sáng cấp bậc càng cao võ giả. Cũng chưa chắc an toàn. Sẽ có người nhắm vào chiến tích của bọn họ. Chỉ cần giết bọn hắn. Liền sẽ tiếp thu chiến tích của bọn họ. Bởi vậy, tiến vào Thăng Long bí cảnh về sau. Không có bất kỳ biện pháp nào ngụy trang. Thậm chí ẩn tàng. Chỉ có thể lựa chọn chém giết. Hoặc giết chết đối thủ. Hoặc bị đối thủ xử lý. Ầm ầm. Bí cảnh kịch liệt lắc lư một cái. Sau đó liền yên tĩnh trở lại. Vương thần minh bạch. Điều này đại biểu tất cả mọi người tiến vào bí cảnh. Bí cảnh cũng chính thức bắt đầu. Một hơi về sau. Chúc mừng vương thần. Cái thứ nhất hoàn thành nhất nhân trảm. Một cái cơ giới hóa thanh âm truyền khắp bí cảnh. Thanh âm rất ngốc trệ. Không có tình cảm sắc thái. Nghe xong liền biết không phải nhân loại phát ra. Đây là trận pháp thiết kế ra được hệ thống thông cáo. Cái này cái thứ nhất hoàn thành nhất nhân trảm lại là ta. Vương thần có chút si ngốc. Bất quá lập tức liền hiểu tới. Đây cũng là tiến vào sa mạc cùng bí cảnh những bộ phận khác khác biệt. Trong khi người khác vẫn còn đứng im trạng thái thời điểm. Hắn đã có thể tự do hoạt động. Bằng không toàn bộ bí cảnh bên trong lại mấy chục triệu người. Hắn làm sao cũng không có khả năng cái thứ nhất thu hoạch được nhất nhân trảm. Vương thần, đáng chết, hắn lại là cái thứ nhất hoàn thành thủ sát. Bắc Thương Viễn thầm mắng một câu, tiếp lấy giơ quả đấm thẳng hướng một cái cách hắn gần nhất võ giả. Cái võ giả này cho vốn cũng không có kịp phản ứng. Liền bị Bắc Thương Viễn làm chết khô. Tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt. Thái Sử Hạo bĩu môi. Lập tức liền cũng mở sát giới. Đối với vương thần có thể được đến thứ nhất, hắn không hề để tâm, cho rằng đây chỉ là một trùng hợp. Có khả năng vừa vặn có cái có võ giả bị hắn đập chết cũng khó nói. Vương thần, làm sao có thể? Long Giác, Kim Tước, Lãnh Nguyệt, Tống Thiến, Trương Tâm Du, chờ người nghe được tin tức này, đều sợ ngây người, im lặng nhìn bầu trời. Không rõ vương thần là thế nào làm được. Có thể tại mấy chục triệu người bên trong chỗ hết tài năng. Người thứ nhất giết người. Cái này vương thần nhất định là tuyệt thế thiên tài. Có thể người thứ nhất giết người chết. Cái này cần có bao nhiêu phản ứng bén nhạy nha. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người. Đều ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chúc mừng vương thần. Cái thứ nhất hoàn thành nhất nhân trảm. Đồng thời, thanh âm này cũng tại tứ đại thế lực mỗi cái bí cảnh lối vào vang lên. Vương thần, tiểu tử này là ai? Tứ đại thế lực trưởng lão ánh mắt nhất động. Ánh mắt của mọi người đầu đồng thời nhìn về phía bí cảnh lối vào. Tại bí cảnh lối vào chỗ, có một cái cự đại màu trắng màn ảnh. Màn ảnh trên cùng, đột nhiên xuất hiện mấy chữ. Hạng nhất, vương thần, sẽ là cái kia giảo hoạt tiểu tử sao? Tư đồ một nam ánh mắt từ màn sáng bên trên thu hồi. Nâng tiết trắng cái cằm, âm thầm cắn răng nói. Nhất định là cái tiểu tử thúi kia. Đối với cái này, cái thứ nhất hoàn thành nhất nhân trảm đệ tử. Tứ đại thế lực các trưởng lão, là không quá để ý. Bởi vì thủ sát cuối cùng sẽ có người hoàn thành. Bất quá cái này gọi là vương thần võ giả, lại bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Vương thần không tại nhiều nghĩ. Mở ra hành giả bước, bắt đầu đi ngang qua sa mạc. Chúc mừng Liễu Nguyên Phong thu hoạch được 10 người chém. Cơ giới hóa thanh âm, lần nữa truyền đến, thanh âm này cùng lần trước chỉ gian cách 10 hơi. Nói cách khác cái này gọi Liễu Nguyên Phong người, chỉ dùng 10 hơi thời gian, liền giết chết 10 cái võ giả. Ông trời của ta, thật nhanh nha, có người hoàn thành 10 người chém. Bí cảnh bên trong người đều sợ ngây người, bọn hắn cảm giác mình còn không có kịp phản ứng, liền có người giết chết 10 người. Cái này cần có bao nhanh tốc độ, chẳng khác gì là trong nháy mắt miểu sát 10 người. Liễu Nguyên Phong, là hắn, ta biết người này, hắn là Thiếu Hoa Tông người, thực lực mạnh phi thường, gần với Ngọc Khôn, là Thiếu Hoa Tông hạch tâm đệ tử người thứ hai. Tại bí cảnh bên trong, có người nói ra Liễu Nguyên Phong xuất thân, thật nhanh nha, vương thần một bên vận chuyển hành giả bước. Một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán, trong lòng của hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Người khác đã bắt đầu săn giết, mà hắn chỉ có thể vùi đầu đi đường. Cái thứ nhất hoàn thành nhất nhân trảm, 10 người trảm cùng bách nhân trảm võ giả, đều sẽ có một thanh âm tại thông báo. Về phần cái thứ hai, liền không có thông báo. Cùng lúc đó, tại ngoại giới bí cảnh cửa vào trên màn ảnh, hạng nhất biến thành Liễu Nguyên Phong. Tại Liễu Nguyên Phong danh tự phía dưới, từng cái danh tự nổi lên, vương thần danh tự trực tiếp bị xa lánh đến nhất phần đuôi. Tiếp lấy liền biến mất tại trên màn ảnh. Trên màn ảnh xuất hiện một cái bảng danh sách, chỉ cần là trước 1 vạn tên võ giả, đều sẽ xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Siêu siêu siêu, hắc nhà núi chân núi, lần lượt từng thân ảnh từ bí cảnh quang môn bên trong bị bắn ra đến. Chật vật rơi vào trước núi trên quảng trường. Những người này đều là tại bí cảnh bên trong bị người giết chết võ giả. Đào thải về sau, trực tiếp từ cảnh bên trong bị truyền tống đến ngoại giới. Truyền tống ra võ giả, đại bộ phận đều là linh hải cảnh võ giả. Cũng có số ít linh thủy cảnh võ giả. Bảng danh sách đang không ngừng biến hóa. Hạng nhất Liễu Nguyên Phong, cũng danh tự giữ vững không đến mấy chục giây. Liền trực tiếp bị chen lấn xuống tới. Cũng trong nháy mắt rơi xuống tại mấy trăm tên về sau. Dù sao bên trong võ giả nhiều lắm. Tại ngay từ đầu giết mấy chục người. Căn bản là không gánh nổi thứ tự của mình. Chỉ có đương một võ giả chiến tích tích lũy đến mấy vạn thời điểm. Bảng danh sách mới có thể ổn định lại. Chúc mừng Phượng Minh Thiên thu hoạch được bách nhân trảm. Hệ thống thông cáo lần nữa vang lên. Từ bí cảnh mở ra, đến lần thứ 3 hệ thống thông cáo vang lên, cũng bất quá trăm hơi thở thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.